Vũ thần chúa tể, chương 1635, thanh âm khó nghe. Góc truyện audio.com, ma lệ tâm tư không thuộc, tư duy tại ngao du, có một ít sững sờ, chỉ là trong con mắt, y nguyên có nhàn nhạt nồng nhiệt khí tức dũng động. Người đang suy nghĩ gì? Xích viêm ma quân cả người lông tơ dựng lên, hoa cúc căng thẳng, hai chân có một ít lạnh lẽo. Tiểu tử này, không có coi trọng bản thân chứ. Chuyện này, khó có thể nhận. Hắn cúi đầu, bản thân cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Không thể không nói, Hồng Nhan Võ Hoàng bảo dưỡng rất tốt. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng dáng người uyển chuyển, da thịt trắng nõn như ngọc, giống như dương chi ngọc một dạng. Hết sức trong suốt cùng trong sáng. Nhìn qua, giống như 27-28 nữ tử một dạng. Lại thêm bởi vì nàng còn chưa từng phá qua, trên thân oanh nhiễu nhàn nhạt mùi thơm xử tử. Thêm nữa ngồi ở vị trí cao, không ngừng tản mát ra thục nữ khí tức, để cho Xích Viêm ma quân mình cũng có một ít sững sờ. Ừng ực, một bên ma lệ thấy như vậy một màn, không kìm lòng nổi nuốt ngụm nước bọt. Trong thân thể như là có một đám lửa tại đốt cháy. Khô nóng bất kham, con mắt xanh mượt, giống như là con sói đói. Đây thật là, quá mê hoặc, cô nam quả nữ cùng một chỗ. Song phương y phục tả tơi. Cảnh xuân hiện ra, không thể không khiến người mơ màng. Không khống chế được, ma lệ trong lòng thậm chí hiện ra hai người triền miên cùng một chỗ hình ảnh. Không thể không nói, có một ít kích thích. Xích viêm ma quân cũng ở đây mơ màng, tưởng tượng thấy hai người cùng tồn tại một u bí mật không gian. Nôn, không kìm lòng nổi, hắn kém chút nhổ ra. Điều này thật sự là có một ít nặng miệng, không chịu nhận, nhưng ma lệ lại bất đồng. Tại xích viêm ma quân trong mắt, ma lệ là một thô hán tử, không thể nào tiếp thu được. Nhưng tại ma lệ trong mắt, Xích Viêm ma quân cũng là cái đại mỹ nữ. Hơn nữa còn là một nhanh chín mùi đại mỹ nữ. Toàn thân phong thần như ngọc, mị lực vô hạn, chỉ cần không đi tận lực nghĩ trong cơ thể linh hồn. Xác định làm người động tâm. Ma lệ, Xích Viêm ma quân nộ xích một tiếng. Ma lệ ánh mắt cư nhiên ngày càng táo tợn sấm nhân. Xanh mượt. Giống như là muốn đem nó ăn. Mẹ, phải mau tìm một cách làm. Đoạt xá người khác thân thể. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, tự ta đều nhanh điên. Này tất cả là chuyện gì? Xích viêm ma quân oán giận. Có một ít khóc không ra nước mắt. Bản thân đường đường ma quân, cư nhiên trở thành một nhân tộc nữ nhân. Loại cảm giác này thật sự là không hay. Dù cho Hồng Nhan Võ Hoàng thân thể hết sức không sai, thiên phú kinh người, tiềm lực cũng cực đáng sợ, y nguyên không cách nào cải biến loại này đến từ sâu trong linh hồn không được tự nhiên. Gì, ban nãy nơi này dường như có động tĩnh. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, từng đạo kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy bầu trời xa xa, mấy bóng người bay vút tới. Cấp tốc xuất hiện tại xích viêm ma quân trong cảm giác. Đây là mấy cái nhân tộc võ hoàng. Mỗi cái khí thế bất phàm. Một thân tu vi cao đến võ hoàng đỉnh phong. Ánh mắt nồng nhiệt bạo lướt tới. Khí thế tận trời. Ha ha, có người tới. Xích viêm ma quân hai mắt nồng nhiệt. Vừa nghĩ tới đổi người khác đoạt xá. Lại đã có người qua đây. Đây thật là buồn ngủ có người đưa tới gối đầu. Chỉ thấy mấy người này. Mỗi cái người mặc tán tu trang phục. Tổng cộng 3 người. Đầu lĩnh là một gã mũi ưng lão già. Tu vi đáng sợ nhất. Tại đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái. Là 2 gã trung niên đại hán khôi ngô. Sắc mặt hung ác. Cả người đầy cơ bắp. Như là to như cột điện. Trên thân tỏa ra ưng chí khí tức, 3 người này tại vũ vực cũng rất có danh khí. Người ta gọi là Hồ Gia Tam huynh đệ. Nghĩ đến cướp bóc, có chói lọi ác danh. Từ lúc cổ ngu giới phát sinh việc tại vũ vực truyền ra đến từ sau. hấp dẫn đến vô số vũ vực trong đỉnh cấp chúng võ hoàng chen chúc tới. Đặc biệt một ít đám tán tu, nghe nói cổ ngu giới trong có thể để cho võ hoàng đột phá quy tắc trái cây xuất hiện. Càng là đưa tới cuồng nhiệt, chen chúc tại cổ ngu giới bên ngoài, tính toán tìm được tiến nhập cổ ngu giới phương pháp, trở thành cửu thiên vũ đế. Đây là bực nào vinh quang, vũ vực bên trong, cơ hồ 99, ở trên võ hoàng, cuối cùng cũng sẽ ở võ hoàng cảnh giới chết già. Ngước nhìn cao nhất cửu thiên vũ đế, tịch mịch chết đi, trong lòng tuyệt vọng bi phẫn. Có thể nghĩ, hôm nay nghe nói cổ ngu giới trong có quy tắc quả thật xuất hiện. Tuy là biết rõ cổ ngu giới đã đóng, lại vẫn là không nhịn được chen chúc tới. Tìm cơ hội, truy tìm hư vô mờ mịt vận khí. Thật là nồng nặc không gian ba động. Hồ gia tam huynh đệ đi tới tiếng nổ truyền đến chỗ. Ánh mắt lập tức động lại, biến phải ngưng trọng vạn phần, bởi vì nơi đây không gian chi lực quá nồng đậm, vượt xa cổ ngu giới bên ngoài bình thường trình độ làm bọn họ những thứ này võ hoàng vừa qua đến. Cả người lỗ chân lông lại giãn ra tới, khoan khoái không thôi, này trường hợp, tuyệt không phải bình thường, mọi người tỉ mỉ tìm xem, nơi đây tuyệt đối có quỷ gì, rất có thể. Thì có liên tục cổ ngu giới lối đi bí mật. Hồ gia lão đại trầm giọng nói ra. Hai mắt cuồng nhiệt, nhìn quét bốn phía. Sau đó, ba người sững sờ. Bởi vì phía trước toái thạch chi địa bên trên, đứng một nam một nữ. Nam tuổi không lớn lắm. Người mặc hắc bào. Hắc bào có một ít tà tơi. Trên thân hiện ra từng đạo khí tức âm lãnh. Cho người ta một loại hết sức không cảm thấy thoải mái. Nữ 34 tuổi, y phục trên người đồng dạng rách tung tóe, đưa tới vô số cảnh xuân tiết lộ ra ngoài. Trắng nõn đẫy đà thân thể, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào xem sau. Hai mắt đăm đăm, thấy ba người qua đây. Hai người này một chút cũng không có vẻ sợ hãi. Đại ca, ngươi xem phía trước có một nữ nhân. Hai người này có gì đó quái lạ. Hồ gia tam huynh đệ liếc nhau. Trong bí mật gật đầu. Ánh mắt lại nhất tề rơi vào Xích Viêm Ma Quân trên thân. Bởi vì Xích Viêm Ma Quân vóc người quá uyển chuyển. Vòng eo hết sức nhỏ. Cả người đẫy đà. Tỏa ra thành thục khí tức. Hồ gia tam huynh đệ làm ác vũ vực. Đã từng lăng nhục qua nữ tử cũng không phải một người. Nhưng chưa từng thấy qua có phía trước cô gái này cao quý như vậy người. Phảng phất không trung thần nữ một dạng. Làm lòng người ngắt, các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Hồ gia lão đại nháy mắt. Siêu siêu siêu, ba người hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt đem Xích Viêm Ma Quân cùng ma lệ bao vây lại. Trong con ngươi tỏa ra u lang một dạng ánh sáng lạnh. Chúng ta là ai không trọng yếu. Các ngươi lại là người nào? Xích Viêm Ma Quân không sợ chút nào. Cười lạnh nói. Thanh âm có một ít chói tai. Nhưng trong lòng có chút buồn bực. Thật vất vả đến ba người. Làm sao đều là chút dạng không đứng đắn. Làm cho hắn làm sao đoạt xá. Dị ma tộc đoạt xá nhân tộc. Nhưng không phải tùy tiện đoạt xá đều giống nhau. Vật dẫn bất đồng. Sau này thành tựu cũng bất đồng. Vì vậy nếu là có thể đoạt xá đến nhân vật thiên tài. Đối Xích Viêm như vậy ma quân khôi phục thực lực mà nói. Sẽ có thật lớn ích lợi. Đại ca, nữ nhân này lớn không sai. Thanh âm như thế làm sao khó nghe. Hồ gia lão nhị cau mày nói. Lớn cùng như thiên tiên. Thanh âm lại cùng lão như con vịt khó nghe. Quá ngán chứ. Nhị ca, cô nàng này tuy là thanh âm khó nghe, mấu chốt là vóc người tốt a. Nhị ca ngươi nếu là không ưa thích, sau đó để cho tam đệ ta tới trước ăn ngon. Tam đệ ta không ngại. Hắc hắc, thích nhất loại này giọng. Hồ gia lão tam liếm đầu lưỡi nói ra, trong mắt bắn ra sắc mị mị. Cách chương.